Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 251, 251. Chương 251 ai lão ai trước gả, hoàng thượng tương đương, vương lục toàn tùy tiện từ khách khứa tịch đứng dậy, vương thiên toàn sững sờ mà nhìn chằm chằm vương lục toàn bóng dáng. Trong lòng đã đoán được tỷ tỷ đây là muốn trợ nhị hoàng tử nạp nàng làm thiếp, phụ thân ở trong phủ thường xuyên nói, muội muội đã sớm tới rồi thích hôn tuổi tác, nếu có điều kiện tốt nam tử nghênh thú muội muội, phụ thân nhất định sẽ đem muội muội gả đi ra ngoài. Vương Lục Toàn còn không quên quay đầu ôn nhu mà liếc liếc mắt một cái Vương Thiên Toàn, tẫn hiện tỷ muội tình thâm. Tần Liêm Hàm ngồi ở khách khứa tịch thượng, đột nhiên đoạt thanh nói, Thiên Toàn nếu tới rồi thích hôn tuổi tác, kia chầu bà quận chúa ngươi, so Thiên Toàn còn già rồi một tuổi, ngươi như thế nào không gả? Ở đây công tử tiểu thư rất ít nhìn đến phủ thừa tướng đích tiểu thư xuất đầu. Nhưng mọi người đều biết Tần tiểu thư cùng Diệu Toàn quận chúa quan hệ hảo. Tần Liêm Hàm sẽ ra tiếng vì Vương Thiên Toàn bất bình cũng bình thường, tịch hạ. Liên Thanh duỗi tay đè xuống Tần Liêm Hàm tay, ý bảo nàng không cần xúc động. Tần Liêm Hàm nuốt không dưới khẩu khí này a. Khác nàng không thể vì Thiên Toàn làm, nhưng nàng còn có thể động động mồm mép, muội muội. Việc này không cần cướp được trên đầu, đến lúc đó sẽ liên lụy đến cha. Tần Cẩn mặc thấp giọng ở Tần Liêm Hàm bên tai khuyên giải. Tần Liêm Hàm bất mãn mà rầm rì hai tiếng, nhìn chằm chằm Vương Lục Toàn ánh mắt toàn là chán ghét. Vương Lục Toàn nhất thời bị Tần Liêm Hàm đoạt lời nói nghẹn họng. Xác thật, nàng không chỉ có là vương hầu phủ thứ tiểu thư, tuổi cũng so đích tiểu thư lớn một năm. Muốn trước gả chồng cũng nên là nàng, nhưng người ta nhị hoàng tử coi trọng chính là Vương Thiên Toàn, lại không phải nàng Vương Lục Toàn. Nhị hoàng tử, ngươi thật sự thích ta muội muội? Vương Lục Toàn bỏ qua Tần Liêm Hàm, dục đem mọi người ánh mắt rời về nhị hoàng tử trên người, Vũ Cao Hàn là nạp Diệu Toàn quận chúa làm thiếp, lại không phải vì chính phi, sao có thể là thiệt tình thích Vương Thiên Toàn? Hắn chính là nhất thời coi trọng Vương Thiên Toàn mỹ mạo, nói không chừng chơi chán rồi liền vứt bỏ. Nhưng nhị hoàng tử làm cho hoàng thượng mặt thỉnh chỉ, đương nhiên muốn biểu hiện ra nhất vãng tình thâm bộ dáng. Bổn hoàng tử đương nhiên là thiệt tình thích Thiên Toàn, nếu hoàng tử là lấy thiệt tình muốn muội muội, đây là muội muội phúc khí. Vương Lục Toàn chiều nhị hoàng tử cười quyến rũ, ở hoàng thượng không tức giận trước lui về khách khứa tịch. Vương Thiên Toàn không dám đi phía trước xem, chỉ có thể nhìn chằm chằm trở lại bên người nàng Vương Lục Toàn. Vương Lục Toàn minh bạch Vương Thiên Toàn nội tâm không cam lòng, nhưng nàng chính là thích xem Vương Thiên Toàn khổ sở, như vậy nàng tâm mới thoải mái. Muội muội, Vương Lục Toàn tiện đà nâng lên âm điệu, nhị hoàng tử sẽ là cái hảo phu quân. Vương Thiên Toàn nhìn chằm chằm Vương Lục Toàn, nói cái gì cũng không nghĩ nói, phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng đem Vương Thiên Toàn ban cho nhi thần. Vũ Cao Hàn thực vừa lòng Vương Lục Toàn biểu hiện, một lần nữa chiều hoàng thượng thỉnh chỉ nói. Vũ Triệt nhíu mày, hắn sao lại nhìn không ra chầu bà quận chúa ở đánh cái gì chủ ý? Một cái con vợ lẽ tiểu thư, lại có can đảm cùng dòng chính đấu, nghĩ đến nữ tử này tâm địa nhất định ác độc. Bệ hạ, nếu Hàn Nhi thích Diệu Toàn quận chúa, liền đem quận chúa gả cho Hàn Nhi đi. Liền quý phi thập phần tán đồng Vũ Cao Hàn cách làm, tuy rằng Vương Thiên Toàn đã là một cái phế tài, nhưng thân phận của nàng bãi tại nơi đó. Nếu là gả cho Hàn Nhi làm thiếp, đảo cũng là chuyện tốt. Vũ Triệt nhìn liền quỳ liếc mắt một cái, quay đầu hỏi hướng Hoàng hậu Lỗ Tỳ, y Hoàng hậu xem, việc này nên như thế nào quyết định? Bệ hạ, Diệu Toàn quận chúa là thái hậu thân phong quận chúa, huống hồ Diệu Toàn quận chúa tuy tu vi mất hết, nhưng nàng cũng là vương hầu phủ đích tiểu thư. Nếu là gả cho nhị hoàng tử làm thiếp, thần thiếp cho rằng không tốt. Lỗ Tỳ mới không muốn làm liền quý phi nhi tử đến lợi. Vũ Triệt tán đồng gật gật đầu. Hàn Nhi, nếu là ngươi nguyện ý cưới Vương Thiên Toàn vì trắc phi, trẫm liền duẫn này hôn sự. Vương Thiên Toàn sau khi nghe được, cả trái tim đều lạnh thấu. Với Vũ Cao Hàn tới nói, Trác Phi cùng tiểu thiếp lại có cái gì khác nhau? Hết chương.